Mi Tiên vấn đáp. Nghi vấn về sự bố thí Ba La Mật. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng quả địa cầu này bị xung chuyển chấn động cho tám nhân và tám duyên, có phải thế chăng? Đúng vậy. Ở một chỗ khác, khi nói đến sự bố thí Ba La Mật của Bồ Tát Vesantara, Đức Thế Tôn lại nói rằng quả địa cầu xung chuyển và chấn động ở ngoài tám nhân và tám duyên ấy, tức là một hiện tượng phi thường đặc biệt, không nằm trong các điều kiện tự nhiên bình thường. Quả đúng như vậy. Thế thì chẳng không hiểu tại sao Đức Thế Tôn thuyết trước sau không như một. Đại vương, vì tam bố thí của Bồ Tát Vesantara là một sự kiện hy hữu có năng lực vĩ đại làm cho quả địa cầu chấn động 7 lần. Điều ấy vượt ngoài tầm hiểu biết của phàm phu, ở ngoài hiện tượng bình thường thuộc tám nhân và tám duyên, chứ có gì phải nghi vấn đâu. Vậy thì đó có phải là một sự kiện phi thời? Đại Đức có thể cho nghe ví dụ được chăng? Được thôi. Ví như mỗi năm có 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng thì trời nắng, mùa mưa thì trời mưa, mùa lạnh thì có tuyết rơi. Ấy là chuyện bình thường. Nhưng giả dụ không phải là mùa lạnh mà tuyết lại rơi, ấy là chuyện bình thường hay bất bình thường hỡi Đại Vương? Là bất thường. Vậy hiện tượng tuyết rơi bất thường ấy là đúng thời hay phi thời? Thưa là phi thời. Cũng như thế ấy, là chuyện Bồ Tát Vesantara, ngài bố thí Ba La Mật làm cho quả đời cầu chấn động 7 lần, là một hiện tượng phi thời ở ngoài tám nhân và tám duyên ấy, tâu Đại Vương. Đại Đức cho nghe ví dụ nữa. Vâng. Đại Vương có biết chừng bao nhiêu sông to, sông nhỏ, sông đầy, sông cạn phát xuất từ Hy Mã Lạp Sơn? Thưa, chừng 500 con sông như thế. Nhưng thật sự thì có chừng bao nhiêu con sông được gọi là sông? Thưa, có 10 con sông được gọi là sông, đó là các sông Ganga, Yamuna, Achiravati, Sarafu, Mahi, Sinatu, Sarasavati, Etafavati, Itansa, Chandapaga. Tại sao chỉ 10 con sông ấy được gọi là sông? Vì 10 con sông ấy có nước chảy thường xuyên, còn các sông còn lại nước chảy không thường xuyên, thưa Đại Đức. Đại Vương, vì không thường xuyên nên gọi là phi thời. Bồ Tát Vesantara với tâm đại thí cũng là hiện tượng phi thời, nên ở ngoài tám nhân và tám duyên, tức là không được liệt vào tám nhân và tám duyên bình thường ấy. Đúng thế. Đại Đức cho nghe thêm ví dụ nữa. Vâng, Bần Tăng xin hỏi thử Đại Vương, một vị chuyển luân thánh vương thường có chừng bao nhiêu quan lại? Thưa, không nhất định, có thể là 200, có thể là 300. Trong số có bao nhiêu được gọi là quan đại thần? Chỉ có 6 thôi, đó là vị giữ bảo kiếm, vị giữ cái lọng, vị giữ kho, vị thanh tra giám sát, vị chính trị quốc phòng, vị tướng lãnh cầm binh. Đại Vương, ngoài 6 vị quan đại thần đặc biệt ấy, các vị quan còn lại không được liệt vào chức danh đại thần như thế nào? Thì việc quả đất xung chuyển 7 lần cũng thuộc loại đặc biệt, không được ghép vào tám nhân tám duyên này. 6 vị quan đại thần là 6 vị quan hy hữu, không phải là quan lại bình thường. Thì tâm đại thí của Bồ Tát Vesantara cũng thuộc loại hy hữu phi thường. Bây giờ Đại Vương đã thông suốt chưa? Trẫm đã hiểu, nhưng còn muốn nghe thêm ví dụ về cái gọi là phi thời, đặc biệt và phi thường ấy. Vâng, ví dụ một người bố thí cúng dường được phước báo nhãn tiền, được kể là đặc biệt hay không đặc biệt? Dĩ nhiên đấy là cái gì thật phi thường. Đại Vương có nhớ trong thời Phật

Ngọc Manohara, Ngọc Surya Kanda, Ngọc Chanda Kanda, Ngọc Vajira, vân vân, đều không quý bằng Ngọc Mani của Chuyển Luân Thánh Phương. Tất cả sự bố thí của mọi người đều không bằng sự bố thí của Bồ Tát Vesantara. Sự bố thí ấy là vô lượng vô biên, cao cả thù thắng vĩ đại, làm cho quả đất chuyển động 7 lần, ở ngoài 8 nhân 8 duyên bình thường, ở trên sự hiểu biết tư lượng của trí óc phàm phu tàu đại vương. Vậy ngài còn nghi ngờ gì điều ấy nữa không? Hoàn toàn thông suốt, tri ân đại đức. Bố thí hai mắt lại được thiên nhãn. Thưa đại đức, trẫm nghe Đức Thế Tôn có thuyết rằng đức vua Sivi do móc hai mắt của mình bố thí cho người đến xin nên có được thiên nhãn. Điều này trẫm nghi ngờ lắm. Móc đi hai mắt nghĩa là không còn tròng mắt, chẳng có con người, thì không rõ thiên nhãn phát sanh chỗ nào. Đại vương, đây là loại câu hỏi vượt ngoài tầm mức của lý trí, ở ngoài các định luật tự nhiên, không rõ đại vương có đầy đủ đức tin để lãnh hội chăng? Đại đức cứ nói. Vâng, có 2-3 la mật là chân thật, sắc già và nguyện lực Atthithana ở trong 10 ba la mật, đại vương có biết chăng? Thưa có biết. Nếu 2-3 la mật này được kết hợp thành một khối nhất, như gọi là nguyện lực chân thật, thì bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng đều được thành tựu như ý muốn, thưa đại vương. Xin đại đức nói cụ thể hơn một chút. Khi trời không mưa thì với nguyện lực chân thật này cầu cho trời có mưa, tức khắc mưa rơi xuống. Như lửa đang cháy với nguyện lực chân thật, cầu cho lửa tắt thì lửa sẽ tắt. Thậm chí bị chất độc hỏa hại sinh mạng, với nguyện lực chân thật thì chất độc cũng không còn. Nếu một dòng sông chảy xuôi với nguyện lực chân thật, nước có thể chảy ngược dòng. Điều ấy quả là khó tin, phải không đại vương? Với mọi người thì khó tin, nhưng trẫm thì trẫm tin. Hay lắm. Đức vua Sivi cũng như thế đó, tâu đại vương. Với nguyện lực chân thật, nó tạo ra một năng lực siêu nhiên. Năng lực siêu nhiên ấy làm cho đức vua phát sanh thiên nhãn. Chuyện khó tin nhưng có thật đấy, tâu đại vương. Suy nghĩ một lát, đức vua lại hỏi. Những chuyện mà đại đức vừa nói, như mưa rơi xuống, lửa tắt, tiêu tan chất độc, dòng sông chảy ngược, nói tóm lại là do nhân gì chuyên gì? Chính nguyện lực chân thật ấy là nhân, cũng chính nguyện lực chân thật ấy là chuyên, tâu đại vương. Trong kinh có trường hợp nào cụ thể phát sanh năng lực siêu nhiên bởi nhân duyên nguyện lực chân thật ấy chăng, thưa đại đức? Thưa có. Đức vua danh hiệu là Chiná, trị vì xứ Chiná có tâm mong muốn được dông xe ngựa ngao du trên biển cả. Ngài bèn phát nguyện, nguyện lực chân thật ròng rã 4 tháng trường như thế, với tâm kiên trụ bất thối. Hôm kia, bằng vào một niềm tin không lay động, đức vua dông ra biển trên một cỗ xe có 4 con ngựa kèm. Đức vua xứ Chinna lấy làm thỏa thích kể lại rằng cỗ xe 4 ngựa ngao du trên biển xa chừng 1 do tuần, các làn sóng tạt lên gọng xe như nước tạt trên lá sen mà thôi. Đó là một chuyện, tâu đại vương. Trẫm muốn nghe thêm ví dụ cụ thể nữa. Đức vua Thammasuka hôm nọ cùng với quân hầu ngự ra khỏi hoàng thành, thấy con sông nước chảy cuồn cuộn, chợt khởi lên ý nghĩ lạ thường rồi nói với quân hầu rằng: Này các khanh, các khanh có thấy hoặc có biết ai trên thế gian này có khả năng làm cho con sông này nước chảy ngược chăng? Lúc ấy ở bên sông có người kỹ nữ nghe được, cô ta bèn phát ngôn rằng: Bằng nguyện lực chân thật như vậy, tôi đây làm nghề kỹ nữ bốn mùa bản thân nuôi miệng. Sở dĩ như vậy là vì tôi chỉ muốn duy trì mạng sống, chứ không có lý do nào khác. Điều ấy là hoàn toàn chân thật. Nếu lời tôi nói đây là chân thật, thì xin dòng sông này chảy ngược ngay bây giờ, ngay trước mặt cho Đức Vua Thammasoka trông thấy. Lời cô kỹ nữ vừa dứt, dòng sông tức khắc chảy ngược. Đức Vua kinh ngạc quá đỗi, không rõ nguyên nhân tại sao. Khi biết rõ dòng sông chảy ngược là bởi do cô kỹ nữ, Đức Vua kêu lại phán hỏi: cô là Dạ Xô hay Long Vương mà có quay lực như thế? Cô kỹ nữ kính cẩn thưa: đấy là do sức mạnh của sự nói thật, chứ không phải do quay lực của một phi nhân nào cả, tâu đại vương. Đức Vua không tin, bảo rằng: có gì ở nơi ngươi mà ngươi bảo rằng chân ngôn? Ngươi là người không có trí tuệ, bốn mùa chơi bời dâm ô, không có nết hạnh. Ngươi chỉ biết cám dỗ tình dục mọi người, làm cho bao nhiêu đàn ông hư hỏng phải mê đắm, tan cửa nát nhà. Vậy có gì là đạo đức, hiền thiện ở nơi ngươi đâu mà dám bảo là nguyện lực chân thật? Hãy nói cho trẫm nghe xem. Cô kỹ nữ bèn đáp: tâu đại vương, chính do tiện nữ nói thật nên nguyện lực chân thật kia mới tụ thành năng lực phi thường như thế. Nghe xong câu chuyện, Đức Vua Mi Lân Đà trầm ngâm. Qua các ví dụ của đại đức, bây giờ trẫm đã tin là Đức Vua Si Vi quả có phát sanh thiên nhãn do bố thí hai mắt bằng nguyện lực chân thật của mình. Thật là kỳ diệu vậy. Hoài nghi về sự thụ thai. Thưa đại đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng tất cả chúng sanh, ví dụ là người nữ, muốn thụ thai phải hội đủ ba yếu tố: cha mẹ giao hợp, đến kỳ bà mẹ có kinh nguyệt, và chúng sanh đầu thai nương giả. Thiếu một trong ba yếu tố ấy thì không thể thụ thai, có phải vậy chăng? Đúng vậy. Nếu thế thì trọng nghi lắm. Cũng trong kinh có kể trường hợp thụ sanh của đạo sĩ Sinja và đạo sĩ Sankicca. Mẹ của hai đạo sĩ ấy là một con nai cái. Do vì ăn cỏ có dính tinh từ nước tiểu của một đạo sĩ ẩn tu và có thai rồi sinh ra. Trường hợp này thì có hai yếu tố sau, thiếu yếu tố đầu tiên, thế sao việc thụ thai vẫn xảy ra? Cha mẹ giao hộp là để có tinh xuất, nhưng trường hợp nai cái ăn cỏ có dính tinh cũng kể vào yếu tố thứ nhất ấy, tâu đại vương. Thưa, nai ăn cỏ có dính tinh, tinh ấy vào dạ dày tiêu hóa theo đường ruột thì đâu có liên hệ gì ở bộ phận cấu sanh của phôi thai? Điều ấy trẫm không hiểu. Bần tăng cũng không hiểu. Nhưng bần tăng nghĩ rằng đây là trường hợp cá biệt, có thể có một sự cấu tạo đặc biệt nào đó ở cơ thể của nai cá chăng? Điều ấy không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên có tinh được kể là yếu tố thứ nhất, tâu đại vương. Tạm thời trẫm đồng ý như vậy. Và đấy có phải cũng tương tự như trường hợp thọ sanh của ngài Ca Diếp đồng tử? Đúng vậy. Tỳ khu Adayi vì thấy dung sắc của một vị tỳ khu ni phát tâm luyến ái, thỏa thích làm cho tinh xuất dính vào Y Cà Sa. Tỳ khu ni ấy lại lấy tinh nhét vào tử cung, nhét vào miệng vô cùng khoái lạc, nên đã thụ thai, hạ sanh trẻ Kassapa, mà sau này được tôn xưng là ngài Ca Diếp đồng tử. Trường hợp ấy cũng xem như hội đủ ba yếu tố đấy, tâu đại vương. Thế còn chuyện đạo sĩ Mantanga chỉ rờ rẫm nơi bụng một nữ bà la môn mà làm cho nữ bà la môn kia mang thai sanh con, đặt tên là Mon Đắc Gia thì sao? Trường hợp này cũng như trường hợp đạo sĩ Dukkala sờ vào bụng nữ đạo sĩ Barika mà thụ thai, sinh ra đức Sama không khác.